Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, định nghị. Linh Phó Thống Lĩnh, người chưa nói lung tung, kỳ thật, Tần Mặc há to miệng, vốn định nói mình cùng 13 ủ chủ không có gì. Lời nói đến bên miệng, rồi lại là nói không nên lời. Hai người hợp tu âm dương liên tiên hợp tu công, lại há có thể nói không có gì. Nhưng là, hai người theo quan hệ đã nói, mẹ của mình cùng 13 ổ chủ từng là sư tỷ muội. Như vậy quan hệ lấy thực có chút mất trật tự, vô luận là loại nào quan hệ, nếu là truyền đi, tại ao sen khiến cho chấn động cũng không nhỏ. Trông thấy Tần Mặc muốn nói lại thôi, Lạc Linh vừa cười vừa nói. Không cần lo lắng, ngươi lại cố gắng một chút, đem ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh triệt để tu thành. Ao sen chi chủ cho dù nếu không hỉ, cũng không có biện pháp ra tay với ngươi. Chỉ cần đệ tam cảnh tu thành, tương lai tu vi vừa lên đi, sự thành tựu của ngươi có thể nói là gần với chiến chủ. Nàng cũng sẽ không đối với như vậy một vị tương lai cường giả động tay. Cái này, Linh Phó Thống Lĩnh, ta cùng 13 ủ chủ thực không phải ngươi muốn cái chủng loại kia quan hệ. Tần Mặc gượng cười, thực không biết nên giải thích như thế nào. Ta hiểu, Lạc Linh cười đến rất quái dị. 13 ủ chủ tu là cao tuyệt, trước sau như một mắt cao hơn đầu. Tiểu tử ngươi tại không có đưa thân võ tôn trước khi. Tự nhiên cái tầng quan hệ này hay là không tiết lộ thì tốt hơn. Phanh, một cổ lạnh như băng mà cường đại khí tức truyền đến. Nương theo lấy một thanh âm vang lên. Tiết lộ cái gì? 13 ủ chủ đột ngột xuất hiện. Đứng lặng cạnh cửa, nhàn nhạt trừng mắt nhìn Lạc Linh. Không có gì, không có gì. Tại hỏi thăm Mặc chuẩn thống lĩnh tại Nam vực tình huống. Lạc Linh thần sắc nghiêm chỉnh, sắc mặt trở nên nhanh chóng. Rất là nghiêm túc nói, lúc này, Tần Mặc, Lạc Linh cái trán đều có chút đổ mồ hôi, người phía trước càng là thầm mắng không thôi, vốn tưởng rằng 13 ổ chủ sớm quay trở về Thanh Liên Sơn. Không thể tưởng được lại tại cự cầm phía trên, loại tình huống này, Lạc Linh còn dám lén thảo luận 13 ổ chủ tư mật sự tình. Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Phải biết rằng 13 ổ chủ chính là nửa bước võ chủ. Tần Mặc càng là phát giác đi ra. Vị này tuyệt thế giai nhân tại tu vi cảnh giới lên. Đã là ẩn ẩn có đột phá xu thế. Rất có thể đột nhiên tự đưa thân võ chủ chi cảnh. Nếu là chọc giận như vậy một vị cái thế cường già. Tần Mặc, Lạc Linh liên thủ, cũng chỉ có bị đánh phần. 13 ổ chủ hư lạnh một tiếng. Bước liên tục nhẹ nhàng, cũng là ngồi xuống, ống gây áo lắc nhẹ, tiểu bạch hổ như một thì là theo trong tay áo xông tới. Giống giống, tiểu gia hỏa miệng đầy đều dính đồ ăn, rất là vui vẻ gầm rú. Thoạt nhìn tại Tần Mặc hôn mê thời gian, tiểu bạch hổ như một trôi qua tương đương thoải mái. Nhìn thấy Tần Mặc, tiểu gia hỏa rất vui vẻ, chạy tới. Đầu tại hắn trên cánh tay lề mề, rất là thân mật, ngươi dù gì cũng là nam nhân, thiểu tại người khác sau lưng nói huyên thuyên. 13 ủ chủ trừng Lạc Linh một mắt, thứ hai bị trừng được cái trán ứa ra đổ mồ hôi. Nàng mới nói, cũng sắp phản hồi Thanh Liên Sơn rồi, lúc này đây hành động, công đầu không thể nghi ngờ là chiến doanh, lần công tất nhiên là tạ ao sen. Chúng ta muốn thương thảo một chút, nên như thế nào hướng chủ núi báo cáo. Nghe vậy, Lạc Linh, Tần Mặc đều là điều chỉnh sắc mặt, lộ ra vẻ nghiêm túc, nên như thế nào hướng chủ núi báo cáo. Xác thực muốn hảo hảo thương thảo một chút, Thanh Liên Sơn lúc này đây khuynh xào hành động. Nếu bàn về công đầu, không hề nghi ngờ là Tần Mặc xuất lĩnh tiểu đội, vốn chính là đi chấp hành thấp nhiệm vụ cấp. Lại phát hiện luyện hóa hắc diễm một khối gia thú. Riêng là phần này công lao đã là hoàn toàn xứng đáng công đầu. Huống chi, từ nay về sau Tần Mặc độc thân tiến vào quỷ dị huyệt động. Cứu Thanh Điện, ao sen mấy chi đội ngũ. Đây cũng là một công lao lớn. Về sau, càng là tại trấn áp cái kia đoàn hắc diễm trong chiến đấu. Phát huy rất quan trọng yếu tác dụng. Cái này ba cái công lao cộng lại, ai cũng đoạt không đi lúc này đây hành động lớn công đầu. Về phần lần công, vốn ao sen là không có phần. Nhưng là, trấn áp cái kia đoàn hắc diễm cũng có 13 ổ chủ trọng yếu tác dụng. Cho nên, ao sen phần này lần công, 13 ổ chủ tất nhiên là yếu lĩnh. 13 ổ chủ cảm thấy, nên như thế nào hướng chủ núi báo cáo? Lạc Linh cười gật đầu, trấn áp hắc diễm sự tình, nên như thế nào báo cáo? Ngươi cùng Mặc Chuẩn thống lĩnh cho dù thương lượng tựu là chiến doanh là sẽ không can thiệp. Lạc Linh cùng 13 ổ chủ cũng là có chút ít giao tình. Tất nhiên là biết được thứ hai tính tình. Đối với cái này loại công lao từ trước đến nay không nhìn trọng. Nếu không, dùng 13 ổ chủ cao tuyệt tu vi, thì như thế nào hội đảm nhiệm 13 liên ổ ổ chủ? Dùng 13 ổ chủ tuổi thọ, lại thêm chi nửa bước võ chủ tu vi, đưa thân top 5 liên ổ, cũng là không hề tranh luận, chỉ là đang mang ao sen vinh dự, điểm này 13 ổ chủ nhất định là muốn tranh giành. Theo Lạc Linh, trấn áp hắc diễm công lao là rất lớn, nếu là có người thứ ba tham dự, thật đúng là không tốt lắm phân phối, nhưng là phần này công lao là Tần Mặc, 13 ổ chủ, dùng quan hệ của hai người, như thế nào thương lượng cũng có thể. Ai công lao một điểm, ai công lao tiểu một điểm, không có gì khác nhau. Hừ, 13 ổ chủ hừ lạnh một tiếng. Bổn tọa không phải vì ao sen đoạt công, mà là báo cáo thời điểm. Muốn hỏi một câu chủ núi đám kia lão gia hỏa. Chuyện này nội tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Linh cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía 13 ổ chủ, lại nhìn về phía Tần Mặc, có chút không rõ ràng cho lắm. Tần Mặc thì là nhíu mày, lúc này đây Nam vực chi đi, hắn hiểu rõ đến một ít bí mật, nhưng lại manh mối quá ít, chỉ là mơ hồ minh bạch. Hắc diễm xuất hiện cũng không phải không bởi vì, tại hồi lâu trước khi, tựu từng có qua cùng loại tai nạn, Nam vực gặp qua hắc diễm cự tai. Trong huyệt động cái kia đoàn hắc diễm là sao sao khống. Nghe được 13 ổ chủ cùng Tần Mặc kể rõ, Lạc Linh mí mắt kinh hoàng. Hắn hạng gì trí tuệ, lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Vừa nói như vậy, chủ núi cái kia mấy vị chỉ sợ biết đạo một ít nội tình, nhưng lại tại Thanh Liên Chi căn thụ ăn mòn lúc cũng không nói ra nội tình. Lạc Linh sắc mặt trầm trọng, gặp Tần Mặc rất nghi hoặc, Lạc Linh cũng không giấu giếm, cáo chi chủ núi mấy vị cổ lão tồn tại qua lại. Nguyên lai, tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi, Thanh Liên Sơn chỗ thiên không khu vực, cũng không phải tại Bắc vực, Tây vực cảnh nội, mà là đang Nam vực trên không. Thế nhưng mà, tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi, chủ núi lại làm ra một cái kinh người quyết định, đem Thanh Liên Sơn di chuyển đến nỗi nay thiên không khu vực. Còn lần này khuynh xào hành động, cũng là do chủ núi mấy vị cổ lão tồn tại phát ra mệnh lệnh. Rất vừa mới chính là, lúc trước di chuyển quyết định cũng là mấy vị này cổ lão tồn tại chế định. Thanh Liên Sơn di chuyển thời gian, cùng huyết ma mất đi thời gian xê xích không bao nhiêu. So với một ít thời gian, Tần Mặc tựu là minh bạch, Thanh Liên Sơn hội tiến hành di chuyển, rất có thể cũng là bởi vì hắc diễm xuất hiện, chỉ có điều, thời gian quá xa xưa rồi, cái kia một lần quyết định cũng rất đột nhiên, cũng không có người chú ý tới, cũng không có bất kỳ điển tịch ghi lại có thể tìm ra. Nhưng là, lúc này đầy đủ loại dấu hiệu cho thấy, chủ núi mấy vị cổ lão tồn tại là cảm kích. Báo cáo đồng thời, muốn biết rõ ràng chân tướng, chuyện này liên lụy rất rộng, không chỉ có là chúng ta Thanh Liên Sơn, hoặc là Nam vực, rất có thể liên lụy tới thêm nữa. Không thể để cho mấy cái lão gia hỏa lại áp dụng loại này tiêu cực phương thức. 13 ủ chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tần Mặc, Lạc Linh đều là đồng ý. Nếu là bọn họ đều yêu cầu biết đạo chân tương, chủ núi là rất khó cự tuyệt. Dù sao, ngồi trong phòng ba người đã là có thể đại biểu chiến doanh Ao Sen. Hơn nữa ba người tương lai khó có thể đánh giá võ đạo thành tựu. Chủ núi không thể coi thường. Tần Mặc, đến lúc đó, thái độ của ngươi hiếu thắng cứng rắn một điểm, chủ núi mấy cái lão gia hỏa nhất định sẽ cố kỵ. Lạc Linh vừa cười vừa nói, thái độ của ta hiếu thắng cứng rắn một điểm. Tần Mặc thì là khóe miệng co quắp động. Hắn gia nhập chiến doanh mới một năm, tư lịch rất cạn, lại thêm chi tu vi tăng lên quá nhanh. Nếu là lại thái độ cường ngạnh, rất dễ dàng dựng nên địch nhân. Hắn cũng không phải lo lắng gây thù hằn, nhưng là cùng chủ đỉnh núi tầng cường giả khiêu chiến, không khỏi có chút quá mức tuổi trẻ khinh cuồng. Đúng, thái độ của ngươi là có thể cường ngạnh một điểm. Hơn nữa, tại chủ điện trung biểu hiện ra đệ nhị cảnh cảnh giới đỉnh cao. Nhớ kỹ, đệ nhị cảnh đỉnh phong có thể. 13 ủ chủ gật đầu, đôi mắt dễ thương lưu chuyển tiếu ý, làm như nhớ tới một kiện chuyện thú vị. Tần Mặc rất là không hiểu, truy vấn phía dưới, Lạc Linh, 13 ủ chủ đều là thừa nước đục thả câu không nói. Hắn cũng đành phải thôi, mưa gió sắp đến a hát, lúc này đây mưa gió rất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cổ u đại lục. Trong phòng, ba người đều là sinh ra như vậy sầu lo, nhất là Tần Mặc càng là nhíu mày, càng là dò xét đến hắc diễm bí mật, càng là ngửi được một lượng bàng đại âm mưu khí tức. Kiếp trước, cái kia một hồi hắc diễm cự tai tồn tại, quả nhiên là có kinh thiên động địa hắc mạc, vù vù vù, cự cầm chấn động hai cánh, vạch phá thiên không. Phía trước, chiến doanh treo trên bầu trời hòn đảo mơ hồ có thể thấy được. Thanh Liên Sơn thiên không khu vực tựu đã tới rồi. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ngạch-nối-tong-gạch-nối-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.